Bác sĩ Trivago, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã tối hẳn, bóng đêm mịt mùng, chỉ có một vòng ánh sáng trắng từ cây đèn bấm của Olia rọi phía trước mặt họ, dăm bước cứ nhảy từ đống tuyết này sang đống tuyết kia và khiến họ lạc lối nhiều hơn là có tác dụng soi đường. Bóng tối bao phủ xung quanh, họ đã bỏ lại đằng sau khu nhà, nơi có bao người biết Lara, nơi nàng vẫn lui tới thuở nhỏ và, theo lời kể của bà con, là nơi người chồng tương lai của nàng, Pasa Antipop, đã lớn lên ở đó. Vờ ra giọng người trên, Olia hỏi đùa bác sĩ Trivago. Có thật là đồng chí sẽ tìm được đường về nhà khỏi cần đèn không hả? Nếu sợ lạc thì tôi sẽ cho đồng chí bác sĩ mượn đèn. Vâng, dạo trước tôi từng mê chị ấy, đúng là mê đắm mê đuối hồi hai đứa chúng tôi còn là thiếu nữ. Nhà chị ấy có một xưởng may, tôi học việc ở đó. Năm nay tôi có gặp chị ấy. Chị ấy dừng chân ít ngày trên đường qua Moscow. Tôi bảo cậu đi đâu nữa, đồ ngốc. Ở lại đây có hơn không? Hai đứa sẽ sống với nhau, tớ sẽ tìm việc làm cho cậu. Bỏ đến cái xứ xa xôi kia làm quái gì? Nhưng chị ấy không chịu. Thôi đó là việc của chị ấy. Chị ấy đã lấy Pasa vì lý trí chứ không phải vì tình yêu. Từ dạo đó chị ấy đâm ra gàn gàn. Chị ấy đi rồi, chị nghĩ sao về cô ta? Chấm, cẩn thận đấy, chỗ này trơn lắm. Không biết bao nhiêu lần tôi đã bảo họ đừng có đổ nước bẩn ra đường, mà cứ như nước đổ lá môn. Tôi nghĩ sao về chị ấy ư, ý đồng chí thế nào? Nghĩ sao ư, có lúc nào để nghĩ nữa đâu. Đây, đến nhà tôi kia rồi. Tôi giấu không nói cho chị ấy biết cậu em trai của chị ấy là sĩ quan đã bị xử bắn, nghe nói thế. Còn mẹ chị ấy, bà chủ cũ của tôi, nhất định tôi sẽ cứu giúp và lo liệu dùm. Thôi, tôi sẽ vào lối này, tạm biệt đồng chí. Hai người chia tay, ánh sáng cây đèn bấm vấp phải một cái cầu thang hẹp bằng đá rồi chạy về phía trước rọi lên các bức tường nhấp nháp của dãy cầu thang bẩn thỉu. Trivago đứng lại một mình trong bóng tối. Bên phải là phố Sadovaya, Chayamfanaya, bên trái là phố Sadovaya, Karetnaya. Xa xa trong bóng đêm, trên lớp tuyết đen, đó không còn là những đường phố hiểu theo nghĩa thông thường nữa, mà giống hai con đường xuyên rừng chạy qua một khu rừng taiga, dày đặc các ngôi nhà bằng đá y như giữa các khu rừng hiểm trở ở vùng Ural hay Siberia. Căn nhà ấm áp và sáng sủa. Sao anh về khuya thế? Tonia hỏi và không đợi chồng trả lời nói tiếp luôn. Trong lúc anh đi vắng, ở nhà có chuyện lạ kỳ, không giải thích nổi. Em quên chưa kể với anh là hôm qua, ba làm hỏng cái đồng hồ báo thức. Ba buồn lắm, vì đây là cái đồng hồ cuối cùng của nhà mình. Ba tháo ra sửa, hì hục mãi cũng chẳng ăn thua gì. Lão thợ đồng hồ ở góc phố đòi những ba phun, tờ tám bánh mì mới chịu sửa. Công xá gì mà cao thế, chả biết làm thế nào nữa. Ba thì tuyệt vọng, bỗng nhiên cách đây độ một giờ anh thử tưởng tượng, thình lình chuông đồng hồ reo inh ỏi, điếc cả tai. Nó báo thức, đúng một cái anh hiểu không, tự nhiên nó lại chảy. Giờ sốt phát ban của anh đã diểm đấy. Bác sĩ Trivago nói đùa và kể cho cả nhà nghe chuyện con bệnh với chiếc đồng hồ chuông. Cách chương.